Chương 469: Tiến vào chiếm giữ. Thiên Âm Thần Tông đại điện, nơi này còn đang là hỗn chiến kịch liệt. Một đám đệ tử Thiên Âm Thần Tông cùng những cao thủ Yêu Thần Tông đánh giết kịch liệt. Trên mặt đất là xuất hiện mấy trăm bộ thi thể. Mùi máu tanh lồng đậm chuyển khắp toàn bộ đại điện. Ở giữa tòa đại điện đang có từng đạo tàn ảnh nhanh tới mức không thể thấy. Giữ vững hồn điện, không để cho người Yêu Thần Tông bước vào hồn điện nửa bước. Nam Cung Tiên Âm hét lên một tiếng nói. Vâng, Tông Chủ. Một đám thiếu nữ Thiên Âm Thần Tông nhào nhào lên tiếng. Tiểu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân canh giữ lối vào hồn điện. Hai nàng thực lực kinh người, bất kỳ cao thủ Yêu Thần Tông nào tới đều bị trực tiếp giết. Dù là khúc mắc giữa hai người chưa có hoàn toàn tiêu trừ, nhưng mà tại thời điểm Thiên Âm Thần Tông sinh tử tồn vong, các nàng là phối hợp ăn ý tới dị thường. Từng đạo lôi điện cùng bằng tuyết bạo hộ các nàng ở trung ương. Bịch một tiếng, Nam Cung Tiên Âm đánh ra mấy cái tên cao thủ Yêu Thần Tông bay ra ngoài. Khóe miệng Nam Cung Tiên Âm tràn một tia máu tươi, sắc mặt trắng bệch, bộ sáng lung lay sắp sụp. Những cao thủ Yêu Thần Tông này đang muốn tiến đến tiếp tục vây công Nam Cung Tiên Âm. Chỉ thấy chỗ xa đại điện, hừ một tiếng, quang cầu chói mắt bay trên bầu trời hóa thành pháo hoa chói mắt lộng lẫy bay múa. Tia sáng chói mắt chiếu rọi toàn bộ Thiên Âm Thần Tông. Những cao thủ Yêu Thần Tông do dự một chút, sư hóa thành từng đạo khói đen biến mất. Một đám cao thủ Thiên Âm Thần Tông muốn đuổi theo lại bị Nam Cung Tiên Âm gọi. Không nên đuổi, Nam Cung Tiên Âm nói ra bộ dáng có chút vô lực. Những đệ tử Thiên Âm Thần Tông xung quanh thấy thế là nhào nhào tụ tới hỏi. Tông chủ, người thế nào? Tông chủ, người sao rồi? Tông chủ, người không sao chứ? Một đám đệ tử Thiên Âm Thần Tông quan tâm hỏi. Không có việc gì, Nam Cung Tiên Âm lắc đầu nói. Nghĩ không tới thực lực đám Yêu Thần Tông vậy mà cường đại như thế. Nếu bọn họ không rút đi chỉ sợ đã ác chiến một trận. Một đám cao thủ Thiên Âm Thần Tông hai mặt nhìn nhau bộ sáng lo lắng. Yêu Thần Tông vẫn là túc dịch của lục đại tông môn chính đạo. Thực lực Yêu Thần Tông bây giờ cường đại như thế mà Thiên Âm Thần Tông là tông môn yếu nhất trong lục đại thần tông. Cho nên dễ dàng bị Yêu Thần Tông để mắt tới. Từ trước tới nay Yêu Thần Tông cùng Thiên Âm Thần Tông dù ngẫu nhiên có một ít ma sát nhưng mà công kích mãnh liệt như vậy là lần đầu tiên có. Thời điểm mới bắt đầu chiến đấu, Thiên Âm Thần Tông không có quá chú ý. Cho tới khi phát hiện Yêu Thần Tông phái 10 vị cao thủ võ tông tới thẳng hồn điện làm người ta không rét mà run. Vì đối kháng cùng mấy cái tên cao thủ võ tông cảnh, Nam Cung Thiên Âm thậm chí là bị trọng thương. Yêu Thần Tông tạm thời lui đi. Nếu như là sau này lại giết tới Thiên Âm Thần Tông chỉ sợ là vô lực ngăn cản. Dù sau khi có thánh dược, thực lực Thiên Âm Thần Tông tăng cường rất nhiều, so sánh Yêu Thần Tông lại quá kém. Huống chi Tông chủ Yêu Thần Tông còn chưa tới. Nếu Tông chủ Yêu Thần Tông tới chỉ sợ hôm nay Thiên Âm Thần Tông bị diệt sạch. Các người xem một chút mấy vị trưởng lão khác thế nào. Nam Cung Thiên Âm hỏi, mấy trưởng lão Thiên Âm Thần Tông đều là chiến đấu cùng người Yêu Thần Tông ở lưới khác. Sau lúc lâu Nhiếp Ly thản nhiên đi từ lối đại điện vào. Nhiếp Ly! Sau khi thấy Nhiếp Ly ngừng nhì ngạc nhiên kêu. Nàng lo lắng an nguy của Nhiếp Ly. Lúc thấy Nhiếp Ly bình an về, tảng đá trong lòng tự nhiên rơi xuống. Tử Vân nhìn qua Nhiếp Ly thật sâu cạnh bên Nhiếp Ly, nói. Người không sao chứ? Không có việc gì ta đã nói. Người sống tốt không lâu, tài họa gì ngàn năm. Người giống như ta nhất định phải sống vạn năm. Nhiếp Ly cười hì hì nói. Phốc xích. Tiểu Ngưng Nhi không khỏi cười thành tiếng. Mỗi lần thấy Nhiếp Ly không đứng đắn nàng cảm thấy có phần buồn cười. Không có đứng đắn. Tử Vân không khỏi lầm bầm một tiếng nhưng tâm tình vui sướng rất nhiều. Nhiếp Tông Chủ. Thấy Nhiếp Ly tới, Nam Cung Tiên Âm chắp tay với Nhiếp Ly. Nam Cung Tông Chủ người sao thế? Thế nào rồi? Không sao chứ? Nhiếp Ly tự hồ kinh ngạc nói ra. Lúc này Nam Cung Tiên Âm sắc mặt trắng bệch hẳn bị trọng thương. Vừa rồi bị mấy cao thủ Yêu Thần Tông gây thương tích. Nam Cung Tiên Âm cười khổ. Bất quá không có gì đáng ngại. Yêu Thần Tông cao thủ. Nam Cung Tông Chủ vừa rồi đối địch hẳn chỉ là mấy cái tên ảnh thứ của Yêu Thần Tông. Ta ở ngoài đại điện gặp Yêu Thần Tông Phượng Vũ trưởng lão, cũng mạch không xảy ra chiến đấu cùng chúng. Nếu mà Phượng Vũ trưởng lão xuất thủ chỉ sợ Thiên Âm Thần Tông Dáng vẻ Nhiếp Ly có chút cười trên nỗi đau người khác. Diệp Tử Vân tranh thủ thời gian lôi kéo góc áo Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nói thế không nể mặt Nam Cung Tiên Âm. Những đệ tử Thiên Âm Thần Tông xung quanh lộ ra dáng vẻ bất mãn. Nhiếp Ly nói lời này quả thực là đâm trúng nỗi đau trong lòng các nàng. Nghe Nhiếp Ly nói, Nam Cung Tiên Âm là cười khổ cuống quýt nói: chẳng lẽ chẳng biết tại sao Yêu Thần Tông là đột nhiên đình chỉ tấn công? Yêu Thần Tông chỉ là tạm thời bị dọa lùi mà thôi, bọn hắn nhận được mệnh lệnh từ Phượng Vũ, tự nhiên phải rút lui. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói: nguyên lai là Nhiếp Tông chủ hỗ trợ, Nam Cung Tiên Âm vô cùng cảm kích. Nam Cung Tiên Âm chắp tay với Nhiếp Ly, vừa rồi cao thủ Yêu Thần Tông sắp chiến thắng đột nhiên nhận tín hiệu rút lui, hắn như lời Nhiếp Ly là công lao của hắn. Dù Nhiếp Ly nói chuyện hơi khó nghe, nhưng thân là Nhất Tông chi chủ, Nhiếp Ly cứu được Thiên Âm Thần Tông nàng là điểm ấy ý chí vẫn có. Nam Cung Tông chủ, bước tiếp theo chuẩn bị thế nào? Nhiếp Ly nhìn Nam Cung Tiên Âm nói: nếu Yêu Thần Tông quay lại, Thiên Âm Thần Tông chỉ sợ. Nếu như người Yêu Thần Tông lại tới Thiên Âm Thần Tông ta, thề là sống chết một trận chiến, dù là bọn hắn cùng đồng quy vu tận cũng không tiếc. Nam Cung Tiên Âm lẫm nhiệt nói. Nam Cung Tiên Âm thề cùng tông môn chủ trùng sinh tử. Thề cùng tông môn trùng sinh tử. Một đám đệ tử Thiên Âm Thần Tông nhào nhào phụ họa nói: Thiên Âm Thần Tông thật cam đảm lắm, ta có biện pháp có thể giải quyết khẩn cấp Thiên Âm Thần Tông, không biết Nam Cung Tông chủ. Nhiếp Ly lộ ra bộ dáng khó khăn: mời Nhiếp Tông chủ cứ nói. Nam Cung Tiên Âm dừng một chút, không biết Nhiếp Ly ý đồ xấu gì. Nhưng mà giờ Thiên Âm Thần Tông nguy cơ sớm tối, xem Nhiếp Ly đưa yêu cầu, chỉ cần là đảm bảo Thiên Âm Thần Tông hy sinh lớn hơn các nàng cũng có thể tiếp nhận. Kỳ thật đơn giản, Vũ Thần Tông chúng ta giờ thực lực cường đại, cao thủ Vũ Tông cảnh nhiều không kể xiết. Ta phái người truyền tin để Vũ Thần Tông phái một số cao thủ tiến vào chiếm giữ Thiên Âm Thần Tông, đương nhiên bảo vệ được tông chủ an toàn. Nhiếp Ly nói, chỉ đơn giản như vậy. Nam Cung Tiên Âm sửng sốt, còn tưởng Nhiếp Ly nói yêu cầu quá phận. Chỉ đơn giản như vậy. Nhiếp Ly là gật đầu, khẽ cười, nói.